Chương 1478, Quyền Đại Lý. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đêm muộn, Trương An Thành tòa thành trong thư phòng, Lưu Phong đang xem sách, bên cạnh bàn còn đặt vào một chén nóng hôi hổi trà. Nếm qua muộn sau bữa ăn hắn liền chui tiến vào thư phòng, mỗi ngày đều là dạng này, chưa từng biến qua, xử lý xong văn kiện liền muốn kịp thời bổ sung tri thức. Theo Hán Vương triều ngày càng phát trương, hắn cảm giác sâu sắc tri thức thiếu thốn, dù là tại địa cầu thời điểm là cái học bá cũng sẽ cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Vậy hạ, ngài nghỉ ngơi trước xuống đi. Ni Khả hỗ trợ vò y lấy bả vai. Lưu Phong ngẩng đầu đung đưa cổ, mặc cho thiếu nữ buông lỏng theo y mà, hỏi, An Lị các nàng đâu hôm nay làm sao không có cùng theo vào các nàng nói muốn trước tắm rửa, giặt xong lại tới. Ni Khả ôn nhu nói, ngươi làm sao không đi cùng, nơi này có thị nữ tứ y đợi là được rồi. Lưu Phong nghi ngờ nói, Ni Khả đem tản mát cây đay màu tóc tóc dài co lại, ôn nhu nói, nhìn thấy bệ hạ cái này mấy ngày đều rất mệt mỏi, không đành lòng nhường một mình ngài. Lưu Phong trong lòng có cảm thấy ấm áp, ôn hòa nói, ngươi nghỉ ngơi trước xuống đi. Cộc cộc cộc két, cửa bị đẩy ra một đường nhỏ về sau, đầu tiên lộ ra là một đôi lỗ thai mèo, tiếp theo chính là hồ ly lỗ thai, cuối cùng hai người hoàn toàn đẩy cửa ra. Bệ hạ, chúng ta tới. An Lị cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong theo tiếng ngẩng đầu. Mỉm cười nói, tại sao không đi tìm ế lì dạ các nàng chơi, nơi này có Ni Khả liền tốt. An Lị nghi ngờ y bên trong ôm một quyển sách, nói, ta là tới đọc sách, thuận tiện bồi một cái bệ hạ mà thôi. Mìn nạ vì hít mắt, trêu chọc nói, ở ngươi thật chỉ là thuận tiện sao. Lưu Phong nhìn thấy Miêu Nhĩ Nương văn kiện trong tay, hỏi, Mìn nạ, như thế muộn là ai điện báo. Mìn nạ vội vàng thu hồi tiêu dung. Cung kính đưa qua văn kiện, nói, bệ hạ, đây là phở gì bên kia chuyển tới điện báo. Phở gì Lưu Phong tiếp nhận điện báo mở ra bắt đầu đọc qua, Hồ Nhĩ Nương để sách trong tay xuống, đầu cu nở dê đưa tới. Bệ hạ, ở Cần Vương quốc chiến tranh ngày mai hẳn là có kết quả. Mín nạ nghiêm túc nói. Lưu Phong để văn kiện xuống, trầm giọng nói, kéo dài hơn mấy tháng chiến tranh rốt cục phải có kết quả a. Vừa vặn phở gì cũng thành công nhường lưu dân tiến về Hải Diêm Thành. Cứ như vậy, Hải Diêm Thành liền có thêm rất phiền toái động lực, tin tưởng có thế nhanh chóng phát triển trở thành cái thứ hai Trường An Thành đâu. An Lị có chút ít kích động. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, chỉ cần phở gì đốt đi phở lẽn đờ đế quốc lương thảo, lại đem bọn hắn đại vương tử áp tải Trường An Thành, cần vương quốc sự tỉnh coi như đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống chính là phát triển mạnh thương nghiệp thời điểm. Bệ hạ, cần vương quốc đến lúc đó hẳn là sẽ toàn lực phối hợp chúng ta. An Lị chắc chắn no y đại khái đi, bất quá cái này đều muốn xem cuộc chiến tranh này đến tiếp sau như thế nào. Cần nước cũng chưa chắc 100% có thể thắng. Phở lẽn đờ đế quốc có thể còn có thế ăn lâu như vậy, đã nói lên các nàng vẫn là thực lực hùng hậu. Lưu Phong trầm giọng nói, hắn nguyên bản định cần vương quốc thắng lợi về sau, tại bọn hắn nơi đó mở tiền trang, cùng nhường Lý Nạ mang theo thương nhân qua bên kia khai thác thị trường, chủ yếu nhất là tán hộ một chút tin tức. Nhưng cần vương quốc người tìm đến mình trao đổi, liên quan tới bên trong thành kiến thiết cùng phi thuyền trận thiết lập các loại, đương nhiên, bên trong thành kiến thiết nhất định sẽ không dựa theo Trường An Thành tiêu chuẩn đến, chỉ là tại ban đầu trên cơ sở cải tiến một chút. Hắn vẫn là phải cam đoan Trường An Thành ưu việt tính, phải cùng cái khác vương quốc phân chia ra tới. Bệ hạ, nếu như phở lẽn đờ đế quốc người thắng, đối nhóm chúng ta rất bất lợi. Mín nạ chân thành nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, những này ta cũng biết rõ, đương nhiên sẽ không để cho phở lẽn đờ đế quốc an ở cần vương quốc. Bệ hạ, ý của ngài là Mín nạ nghi ngờ nói. Lưu Phong đệ thấp lấy mặt mày. Nói, chỉ cần phở lẽn đờ đế quốc thắng, nhóm chúng ta liền phái binh tiến đánh cần vương quốc, từ chúng ta tới tiếp nhận cần vương quốc. Cứ như vậy, nhóm chúng ta sau đó phải làm sự tình thì càng đơn giản, có thể trực tiếp tại cần vương quốc mở tiền trang, cùng khai thác khoáng thạch kế hoạch. Mín nạ kích động nói, Phờ gì đoạn trước thời gian điện báo, nói ả cần vương quốc đại khái tình huống, bên kia đại bộ phận thành thị ven biển, một phần khác là dựa vào Nui, mà lại trên Nui có rất nhiều kỳ kỳ quái quái tảng đá. Còn có rảnh rỗi quân đưa một nhóm kỳ quái tảng đá trở về, trải qua mang về địa cầu kiểm chắc về sau, phát hiện có là đại lý nham, gờ dạ phi, thạch cao các loại khoáng thạch, cho nên Lưu Phong suy đoán nơi đó có thể là tòa núi quạng. An Lị chớp màu nâu con ngươi, nói, vậy hạ, ngươi đánh lùi phở lẽn đở đế quốc trực tiếp tiếp nhận ạ ở cần vương quốc, chỉ sợ ban đầu nữ vương sẽ rất nhiều chỉ trích đi, khả năng cũng không tiện tại ngài quản lý ạ ở cần vương quốc. Cái này ta có cân nhắc qua, yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ giải quyết biện pháp, huống chi ạ ở cần vương quốc chưa chắc sẽ thua không phải sao, cũng liền nói một chút mà thôi. Lưu Phong mỉm cười nói, nói cũng đúng, nếu như đối phương thua, vậy hạ ngài muốn làm sao quản lý ạ ở cần vương quốc cả. An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, nói, có thể cho ban đầu nữ vương một cái quyền đại lý, nghĩ đến đối phương là sẽ không cự tuyệt. Quyền đại lý có ý tứ gì a? Bệ hạ, An Lị càng thêm sờ y không đến đầu óc. Lưu Phong đặt chén trà xuống, giải thích nói, đã ạ ở cần vương quốc thất bại, kia công tước, bá tước các loại quý tộc cũng không có thổ địa. Con gái của bọn hắn QNZ đã mất đi quyền kế thừa, lại càng không cần phải nói nữ vương, liền vương quốc cũng không có, làm sao đi cùng ta đối kháng. Mina, An Lị hai người nghiêm túc nghe, Lưu Phong ngón tay gõ bàn một cái, tiếp tục nói, nhưng là so sánh tại chúng ta người, bọn hắn dân bản địa đơn giản là hiểu rõ nhất ta ở cần vương quốc, ta có thể cho bọn hắn một cái quyền đại lý, nhường bọn hắn giúp ta quản lý ạ ở cần vương quốc. Bệ hạ, thế nhưng là như vậy nhóm chúng ta liền sẽ mất đi đối bọn hắn nắm trong tay. Mìn nạ khó hiểu nói, còn cảm thấy cái này biện pháp rất là mạo hiểm. Vậy nếu như ạ ở cần vương quốc khắp nơi đều là chúng ta người đâu, liền kỵ sĩ cũng thay thế thành chúng ta kỵ sĩ lại như thế nào? Lưu Phong hỏi ngược lại. Mìn nạ bừng tỉnh đại ngộ, nói, cứ như vậy, bọn hắn giống như là cùng nhóm chúng ta làm việc. Chính là như vậy. Đến lúc đó chỉ cần hứa hẹn bọn hắn, giúp ta quản lý ạ ở cần vương quốc một đoạn thời gian về sau, tỉ như 20 năm liền có thể thu hoạch được một tòa thành, lại hoặc là hai tòa, dạng này bọn hắn QNZ sẽ không quá thế nào. Lưu Phong khỏe miệng giơ lên một vòng xinh đẹp đường cong. Thật sự là ý kiến hay đâu, bệ hạ. Mín nạ che miệng cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.